Cửu tiêu, chương 459, kim đạo chi lực, góc truyện audio.com, ngũ hành đại chân nghĩa, chính là mượn ngũ hành chi lực, bắn ra thiên địa chi uy. Đây là một loại cực kỳ đơn giản trận pháp, ngũ hành làm cơ sở, nhưng nếu có thể kết thành, nhưng cũng thần uy vô hạn. Đã từng đông thổ, liền có tiên môn thôi diễn ra ngũ hành đại chân nghĩa chi trận. Cũng nhờ vào đó trận, đối kháng thực lực vượt xa quá tự thân địch thủ. Cuối cùng cùng đối thủ rằng co 3 tháng. Cuối cùng ngược lại hao hết đối thủ nội tình. Sau đó phản công, nhất cử thủ thắng. Chính là tại thời điểm này bắt đầu. Ngũ hành đại chân nghĩa danh dương thiên hạ. Thế nhân cũng là tại thời điểm này bắt đầu. Tiếp nhận một loại mới lý niệm. Đó chính là. Trận đạo chưa chắc càng huyền ảo cao thâm, càng phức tạp tốt, liền xem như đơn giản một chút trận pháp, chỉ cần phối hợp thỏa đáng, chỉ cần có thể đem lực lượng ở trong đó phát huy đến cực chế, liền có thể thể hiện ra viễn siêu thế nhân tưởng tượng lực lượng. Ngũ hành đại chân nghĩa, trọng điểm không tại ngũ hành, mà ở chỗ, chân nghĩa, hai chữ, trường ngự chân nghĩa. Mới có thể chân chính bộc phát ngũ hành chi lực. Mà vào lúc này, Thái Bạch Tông tại Tôn Phủ dưới quỷ thần phá diệt quang cơ hồ có thể quét ngang hết thảy kia. Trèo trống cho tới bây giờ, cũng khiến cho vô số người đều đối với Thái Bạch Tông lòng sinh tò mò đứng lên. Nguyên bản chỉ cho là Thái Bạch Tông là một cái bình thường tiểu tiên môn bọn hắn. Bỗng nhiên nghĩ đến. Nguyên lai Thái Bạch Tông không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Thái Bạch Tông chủ, đã sớm tại 200 năm trước bắt đầu bố cục. Vô luận là Bạch Thạch trưởng lão, hay là Liễu Chân trưởng lão, hay là về sau Hỏa Hầu Quân trưởng lão. Bọn hắn đều là Thái Bạch Tông chủ tự mình mời đến. Thậm chí là âm thầm bồi dưỡng ra được. Liễu Chân trưởng lão cùng Bạch Thạch trưởng lão căn cơ đều là hết sức bình thường. Cũng không cái gì chỗ thần kỳ. Nhưng bọn hắn lại mỗi người đều đem một đạo thần thông tu luyện đến cực hạn. Vì cái gì chính là có thể nắm giữ lực lượng tinh thuần đến cực điểm này. Tập hợp ngũ hành chi lực ngăn địch làm chuẩn bị. Mà bọn hắn cũng làm được. Bọn hắn thực lực tổng hợp chưa chắc hàng đầu. Nhưng điều khiển lực lượng lại tinh thuần đến cực điểm. Chính là bởi vì có bọn hắn lực lượng tinh thuần này chèo chống. Cho nên Thái Bạch Tông mới tại Tôn Phủ cường công xuống chống lâu như vậy. Bởi vì thần thông mà liền tên. Bởi vì tên mà dòm thần thông. Cũng chính là nghĩ thông suốt Thái Bạch Tông chủ mời chào Bạch Thạch trưởng lão. Liễu Chân trưởng lão, Hỏa Hầu Quân trưởng lão dụng ý, đám người mới thật nhanh suy nghĩ minh bạch tới. Thái Bạch Tông chủ tất nhiên là muốn tái hiện từng tại Đông Thổ dương danh thiên hạ ngũ hành đại chân nghĩa. Cho nên mới làm nhiều như vậy chuẩn bị a. Như vậy, Thái Bạch Tông nắm giữ cuối cùng một đạo kim đạo lực lượng là ai? Ngoại trừ vị kia tinh thông kiếm đạo, lại thiên tư cái thế còn có thể là ai? Mà Cửu ca ca, nguyên lai cũng có thể gọi là qua trong lưỡi mác. Nghĩ không ra hôm nay có thể gặp đến Đông Thổ ngũ hành đại chân nghĩa hiện ở Bắc Vực. Những người quan chiến kia, lúc đầu trong tâm đã đối với Thái Bạch Tông vận mệnh lại không báo bất cứ hy vọng nào. Nhưng là tại khám phá trong danh tự Thái Bạch Tông chủ cùng mấy vị trưởng lão hàm nghĩa. Còn có mỗi người bọn họ vị trí trận vị, cùng bọn hắn sở trường về thần thông lúc, lại lập tức kích động. Trong tâm nhất thời chỉ là nghĩ, nếu như thật sự là ngũ hành đại chân nghĩa hiện thân. Như vậy, Thái Bạch Tông có thể hay không chống đỡ Tôn Phủ? Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, giữa không trung trên 5 chiếc pháp chu, đều có thần quang thẳng đứng nghiêng rơi. Trùng điệp đánh vào trên đại trận hộ sơn. 5 đạo thần quang này cùng rơi. Uy lực sao mà to lớn. Đại trận hộ sơn kia đơn giản giống như là gặp thiên lôi chấn áp. Trong khoảnh khắc, liền đã trận quang tán loạn, ảm đạm cực kỳ, cho dù là liên tiếp đạt được thủy tướng chi lực, mộc tướng chi lực, thổ tướng chi lực gia trì. Nhưng hộ sơn đại trận này tiếp nhận chi lực cũng là có cực hạn, mà năm đạo thần quang đồng thời đánh xuống, càng là lập tức liền đem lực lượng này tăng lên tới đại trận cực hạn. Vào lúc này, Thái Bạch Tông chư chúng đã liên tiếp chống đỡ Tôn Phủ năm đạo phá diệt thần quang. Nếu như có thể lại chống mấy lần, vậy nói không chừng liền có thể trực tiếp hao hết Tôn Phủ linh tinh để giành. Tới lúc đó, Tôn Phủ cũng chỉ có thể dựa vào nhân lực đến cường công đại trận hộ sơn. Tôn Phủ cũng phát hiện điểm này, cho nên năm thuyền tề động, không muốn để ý hết thảy phá vỡ đại trận. Cạch cạch cạch, thần quang đánh xuống, trận quang vỡ nát, một trận oanh liên tiếp đằng sau. Thái Bạch Tông trên không, đã gần như không thể gặp hoàn chỉnh trận quang tồn tại. Mà ở phía dưới, chống đỡ lấy đại trận Thái Bạch Tông chủ, Liễu Chân trưởng lão, cùng Bạch Thạch trưởng lão, cũng lộ ra cũng không tốt đẹp gì. Thái Bạch Tông chủ còn dễ nói, để cho người ta nhất thời thấy không rõ sâu cạn. Có thể Liễu Chân trưởng lão cùng Bạch Thạch trưởng lão, cũng đã đều là sắc mặt tái nhợt. Mà ở giữa không trung, năm chiếc pháp chu kia, lại đã ở uẩn nhưỡng lần thứ hai thế công. À, không đúng, vì sao vị kia am hiểu hỏa đạo chi lực trưởng lão vẫn không có xuất thủ? Có người phát hiện không đúng, kinh hô lên, Thái Bạch Tông chủ đám ba người dáng chống đỡ năm đạo thần quang. Đã rõ ràng lực có chưa đãi, mà tại lúc này, vị kia hỏa hầu quân nếu là xuất thủ, tối thiểu cũng có thể lại vì trận thế này thêm một phần lực lượng. Nhưng vì sao đến lúc này, vị kia hỏa hầu quân trưởng lão lại vẫn không hiện thân? Như đợi đến năm đạo thần quang kia một lần nữa, Thái Bạch Tông chủ cùng hai vị khác trưởng lão, chính là không chết, cũng muốn trọng thương a, bởi vì hắn xuất thủ, cũng vô ích, cũng liền chúng tu đều nhìn mà không hiểu. Thậm chí nhịn không được thay Thái Bạch Tông nhấc lên một hơi lúc. Bỗng nhiên có người trầm thấp hít một tiếng. Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ, trưởng lão Bạch Thạch, Liễu Chân, lại thêm hỏa hầu quân. Chính là thủy, thổ, mộc, hỏa, tứ tướng tề tụ, lại thêm kim tướng thần thông. Liền có thể thành ngũ hành đại chân nghĩa. Liền xem như Tôn Phủ năm đạo phá diệt thần quang. Y nguyên có thể ngăn cản, có thể mấu chốt là Thái Bạch Tông đã không có khả năng tập hợp đủ năm đạo lực lượng. Bởi vì Thái Bạch Tông người trưởng ngự kim tướng lực lượng kia, trăm năm trước cũng đã phế đi a. Tất cả mọi người nghe nói lời này, đều là bừng tỉnh đại ngộ. Trầm mặc lại, Thái Bạch Tông chủ, là tổng thể ngũ hành đại chân nghĩa chi trận, đưa tới Liễu Chân, đưa tới Bạch Thạch. Đưa tới hỏa hầu quân, nhưng sau cùng vấn đề, lại phát ra từ hắn sư đệ trên thân, cái kia trưởng quản kim đạo lực lượng Mạc Cửu Ca, hoặc nói Mạc Cửu Qua, sớm tại trăm năm trước liền phế bỏ. Cũng chính là bởi vì Mạc Cửu Ca phế bỏ, cho nên ngũ hành đại chân nghĩa, nhất định không có khả năng tái hiện tại Bắc vực thế gian. Mà ngũ hành đại chân nghĩa không có khả năng tại Bắc vực tái hiện. Thái Bạch Tông tự nhiên cũng không có khả năng ngăn cản Tôn Phủ. Nếu Thái Bạch Tông sớm muộn vẫn là phải bị thua. Như vậy hỏa hầu quân trưởng lão người thông minh như vậy, lại thế nào có thể sẽ vào lúc này đứng ra trực diện Tôn Phủ. Cho nên Thái Bạch Tông chủ mặc dù hiển lộ dã tâm của hắn, nhưng lại vẫn là phải bại. Trên bầu trời, năm chiếc pháp chu đã lần nữa đưa tới chung quanh vô tận linh khí, bắt đầu uẩn nhưỡng đợt thứ hai ngũ quang tề xả. Nhưng hôm nay Thái Bạch Tông lại là đại trận hộ sơn gần hủy, ai nấy đều thấy được, lại không thể có thể ngăn cản đợt thứ hai tiến công tập kích. Chẳng lẽ nói, Thái Bạch Tông chống lâu như vậy, Thái Bạch Tông chủ chuẩn bị lâu như vậy, tới đầu đến lại vẫn chỉ là công dã tràng a. Vào lúc này, người người đều theo bản năng nhìn về hướng phía sau núi. Thái Bạch Tông phía sau núi, có người trong lòng tại kích động nghĩ đến, tại thời khắc sống còn này, nơi đó sẽ có hay không có một đạo kiếm quang bay ra ngoài. Phi, nghiên cứu lâu như vậy, nguyên lai là đơn giản như vậy. Mà vào lúc này trong địa quật, Phương Quý cùng Tần Lý hai cái tiểu gia hỏa, tại trước ba đạo môn kia nghiên cứu nửa ngày. Xác định chính mình không cách nào giải khai trên cửa kia cấm chế. Thế nhưng là liền tại bọn hắn muốn từ bỏ lúc, Phương Quý trong lúc vô tình tại chắn một khối nhô ra đầu sư tử chỗ đạp một cước. Lập tức liền nghe được trong cánh cửa kia khanh khách rung động. Cơ quan vang động, cánh cửa đá kia thế mà từ từ mở ra. Phương Quý lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Ai có thể nghĩ tới? Đường đường Thái Bạch Tông chủ mạch trong địa quật, muốn mở cửa, thế mà không phải dựa vào phá giải cấm chế, mà là cơ quan. Thủ đoạn này, mặc dù có chút vượt quá liệu, nhưng cũng quá tiếp địa khí một chút a, ngươi nhìn. Ta đã sớm nói có thể mở ra a, mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng Phương Quý hay là lập tức ở trước mặt Tần Lý làm ra một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta bộ dáng. Sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu nện bước bát tự bộ liền tiến nhập phía sau cửa trong nội thất. Một chút cũng không có đem nơi này coi như là Thái Bạch Tông cấm địa. Đây là thứ quỷ gì? Vốn nghĩ sau khi đi vào, sẽ phát hiện một đầu thông đạo rời đi. Có thể là cái gì Thái Bạch Tông chủ giấu giếm bảo bối Phương Quý. Vào tới nội thất nhìn lên, lại lập tức lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp trong nội thất này, tràn đầy, để đặt lấy, thế mà đều là một bộ điển tả. Hắn tiện tay cầm một bàn, lật lên nhìn xem, liền gặp phía trên này đều là một chút đại đạo thuyết minh. Đối với tu hành giảng giải, đây đều là bí kíp sao? Hắn có chút khinh thường ném đi trở về. Bí kíp đều là càng già càng tốt. Nhưng những này xem xét đều là mới. Mà lại nhìn kỹ một chút. Trong những điển tạ này viết, cũng không giống là chính quy công pháp truyền thừa. Mà giống như là một người đang khổ cực đọc một bộ điển tạ chỗ. Tiện tay viết xuống, lại sửa sang lại đi ra bút ký loại hình. Bên trong phần lớn là chút đơn giản sáng tỏ tu hành đạo lý. Không quá đáng giá cầm. Phương Quý trong lòng đã đoán được những điển tạ này giá trị. Cũng liền có chút hứng thú tẻ nhạt. Phương Quý ca ca, mau tới nơi này nhìn. Cũng liền vào lúc này. Phương Quý nghe được bên trong Tiểu Lý Nhi một tiếng kêu gọi. Vội vàng chạy tới, đi vào nội thất chỗ sâu. Lập tức nao nao, chỉ gặp nơi này lại có một phương hồ nước nho nhỏ. Bên trong chính là một vũng thanh tịnh nước suối. Ao nước này nhìn như sâu không thấy đáy. Cũng không biết thông hướng nơi nào. Kỳ quái nhất chính là, tại bây giờ trên mặt ao, phản chiếu đi ra cũng không phải là hai người bọn họ bộ dáng. Trong mặt ao, phản chiếu thế mà chính là bây giờ Thái Bạch Tông ngoại giới. Chư Phong ở giữa cảnh tượng, hắn thấy được An Châu Tôn Phủ 5 chiếc chiến thuyền, cùng nhau nghiêng rơi phá diệt thần quang. Cũng nhìn thấy Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn một trận sáng tối lấp lóe. Rõ ràng đạt đến cực hạn, càng thấy được năm đạo thần quang kia đã đang chuẩn bị lần thứ hai rơi xuống. Có thể Thái Bạch Tông chủ cùng Liễu Chân trưởng lão, Bạch trưởng lão lại đều đứng ở nguyên địa khác biệt. Thế mà giống như là muốn lấy tính mạng của mình. Đi ngăn cản tuyệt đối không ngăn nổi đợt thứ hai thần quang. Giữa không trung, năm đạo thần quang đã lần nữa chuẩn bị kỹ càng. Sắp nghiêng rơi xuống. Có thể thẳng đến lúc này. Khiến người ta thất vọng chính là. Thái Bạch Tông phía sau núi. Vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Không chỉ có là phía sau núi. Liền ngay cả Hỏa Hầu quân trưởng lão. Cũng không có bất luận động tĩnh gì. Trong mắt mọi người xem ra, Thái Bạch Tông chủ cùng Bạch Thạch trưởng lão bọn người, đều giống như có chút thất vọng. Thần sắc ảm đạm, giữa không trung kia trên pháp chu năm đạo thần quang, tựa như đòi mạng chi quỷ. Tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích đã đem tay giơ lên. Chỉ cần hắn bàn tay này rơi xuống, năm đạo thần quang liền sẽ cùng nhau nghiêng rơi. triệt để đem Thái Bạch Tông hộ sơn tàn trận xé rách. Núi đổ điện sập, nhưng cũng liền vào lúc này. Trong Thái Bạch Tông, bỗng nhiên lại xuất hiện một bóng người. Không phải một đạo, là hai đạo. Hai bóng người này xuất hiện đột nhiên như thế. Liền ngay cả giữa không trung Huyền Nhai Tam Xích, cũng không nhịn được nao nao. Nhìn xuống phía dưới tới, chỉ gặp chúng đều là mong đợi Thái Bạch Tông phía sau núi. Ngược lại là không có động tĩnh, nhưng từ Thái Bạch Tông phía trước núi, trong một vùng thung lũng an bình tường hòa, trong môn trưởng lão gia quyến tránh họa chi địa, lại đi ra một vị người mặc thiết giáp, cầm trong tay đại đao, dáng người to con nữ tử. Lúc này, nàng đang tay cầm đại đao, chỉ tại phía trước một người phía sau lưng, buộc hắn từng bước một đi ra. Bị nàng buộc đi ra người, một thân bụi pháo, râu lửa tóc đỏ, không phải là Thái Bạch Tông Hỏa Hầu quân trưởng lão là ai. Mà phía sau người kia đầy người thiết giáp, bao bọc kín, sở dĩ có thể phân biệt ra nàng là vị nữ tử. Là bởi vì nàng không chỉ có buộc Hỏa Hầu quân đi ra, còn đang âm thanh mắng to lấy. Chơi ngươi đại gia Hỏa Hầu tử, trăm năm qua ngươi ăn ta Thái Bạch Tông, uống ta Thái Bạch Tông, ngay cả ta phu quân Thiên Đạo Di Thư đều cho ngươi xem. Bây giờ Thái Bạch Tông gặp nạn, ngươi thế mà cùng nương môn giống như trốn đi không xuất thủ. Tin hay không trêu đến lão nương một trận nổi giận. Bất kể hắn là cái gì tôn phủ không tôn phủ, trước bóc ngươi một thân ra khỉ này. Đi tại trước mặt hắn Hỏa Hầu quân một mặt bất đắc dĩ, cũng không dám cãi lại. Cái trán phát xanh, giống như là đã chịu qua đánh. Còn nữ tử kia sôi động, đem Hỏa Hầu quân dồn đến đại trận hỏa tướng vị trí về sau, bỗng nhiên lại quay đầu, hướng về phía sau núi chửi ầm lên đứng lên. Chơi ngươi đại gia Mạc Cửu ca, người ta đều đánh tới cửa rồi, ngươi còn giấu ở trong chuồng heo kia khóc tang. Nhìn một cái mình còn có cái nam nhân dạng không có. Nhất định phải đợi đến ngươi sư ca bị người loạn đao chém chết, ngươi mới biết được nên làm chút gì đúng hay không. Không sơn vắng vẻ, tựa hồ ngay cả không trung An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích đều ngây dại. Thật lâu không có rơi xuống bàn tay. Trong cả tòa núi, chỉ có nữ nhân kia chửi ầm lên âm thanh đung đưa tới lui. Đó là ai a, trong lòng đất phương quý. Nhìn qua nữ tử khí diễm phách lối kia, cả người đều đã ngây dại. Làm sao lợi hại như vậy? Đem Hỏa Hầu quân mắng chó máu xối đầu, còn phải lại đi mắng phía sau núi Mạc lão cửu. Cũng liền vào lúc này, phía sau hắn tiếng bước chân vang, đã thấy Triệu Thái Hợp bọn người cũng đều là đi vào trong nội thất đến. Lại là theo hắn đi vào nội thất, khoảng cách phía ngoài liên đăng quá xa, liên đăng liền đã dập tắt. Những người này liền cũng đều từ trong ngộ đạo tỉnh lại. Lúc này mọi người còn đều là lòng tràn đầy kinh hỉ cùng nghi hoặc. Chỉ là còn đến không kịp nói gì nhiều, liền đều bị trong ao cái bóng hấp dẫn. Nhìn xem trong cái bóng của ao nước kia, nữ tử hình tượng cùng Tiêu Long Tước rất giống kia. Tất cả mọi người đều là đầy mặt kinh ngạc. Triệu Thái Hợp thấy mọi người đều là một mặt kinh hãi, trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, đó là mẹ ta, bá, bá, bá. Chung quanh mọi ánh mắt đều hướng hắn nhìn lại. Triệu Thái Hợp mặt càng thêm bất đắc dĩ, nhỏ giọng giải thích nói, nàng xuất thân Tây Hoang, tên hiệu Thiết Nương Tử, hiện tại nàng tu tâm dưỡng tính, là không thế nào xuất đầu lộ diện. Nhưng nghe cha ta nói, trước kia nàng tại Tây Hoang lúc, yêu nhất chính là uống liệt tửu, dùng khoái đao, thuần hung thú. Phương Quý nửa ngày mới chậm qua kình đến, ngây ngốc nói, hiện tại thế nào? Triệu Thái Hợp bất đắc dĩ nói, hiện tại nàng yêu nhất uống liệt tửu, dùng khoái đao, đánh cha ta, chấm, cách chương.